Hoàn Khố Đệ Tử, chương 203, thay đổi từng ngày. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tới lúc phải rời đi, Lý Cáp đem ba nàng từng người đặt lên Hòa Kỳ Lân, quay đầu lại thì nhìn thấy Minh Vũ đứng bên cạnh Tần Bạt tiểu cô nương, lúc này cúi đầu nhìn xuống chân, hai tay đan vào nhau, một bộ muốn nói lại thôi. Lý Cáp đương nhiên hiểu được, mấy ngày này cơ hồ mỗi ngày hắn đều cùng Minh Vũ tán gẫu. Trong thời gian đó hắn biết tiểu cô nương đối với hắn tình ý thâm sâu. Tình ý này, ban đầu ở Hỗ Dương đã được gieo xuống. Lấy tính cách của hắn dĩ nhiên sẽ không rũ bỏ tiểu cô nương. Hắn thật muốn đưa nàng rời đi Vạn Lâm Tông, nhưng Minh Vũ lại không phải là loại người có tình lang thì quên sư phó của mình. Biết được sư phó không chịu đi, nàng cũng có chút do dự. Sư phó tuy rằng đã giải được độc nhưng nhiều năm như vậy độc ở trong cơ thể làm cho thân thể trở nên cực kỳ suy nhược. Tần bà tuổi đã cao, nỡ lòng nào từ bỏ sư phó sao? Tiểu cô nương do dự mà không mở miệng được, Lý Cáp thì không thế được. Hắn tới trước Y Tiên nói, dì bà, thân thể của người hiện tại thế nào? Y Tiên nói, độc tố trên người đã hoàn toàn khỏi nhưng còn lưu lại dược tính của thuốc giải độc. Bất quá không có gì trở ngại, điều dưỡng một thời gian là khỏi hẳn thôi. Lại nói, lần này thật đúng là phải cảm ơn ngươi. Nếu không có ngươi đi tìm U Hậu lấy giải dược thì quãng đời còn lại của ta chỉ sợ đều phải chịu độc này tra tấn. Việc này, khụ khụ, là việc vãn bối phải làm. Lý Cáp vừa nghe Y Tiên nói đến giải dược liền lập tức ho khan vài tiếng. Dì bà, vãn bối có một cái yêu cầu quá đáng. Nếu biết là chuyện quá đáng, thì không cần nói làm gì. Tần bà ở bên cạnh khó chịu nói. Lý Cáp liếc mắt một cái, lão thái bà này tựa hồ có thành kiến với mình ngay từ lần đầu gặp mặt. Sợ là Y Tiên và Lý gia chỉ sợ có cái gì khúc mắc mà chính mình không biết. Nhưng là việc này, vãn bối lại không thể không nói. Lý Cáp nói xong nhìn về phía Minh Vũ, tiểu cô nương vẫn cúi thấp đầu như cũ. Nhưng thân mình lại cứng đờ, hiển nhiên căng thẳng khi nghe bọn hắn nói chuyện. Y Tiên lúc này lại nói, ta cũng đang có chuyện muốn nhờ Thiết Lang hỗ trợ. Âu, Lý Cáp hơi cảm thấy nghi hoặc nhưng vẫn nói, ngài muốn hỗ trợ, vô luận là chuyện gì vãn bối đều làm hết sức. Lời này nhưng thật ra một chút cũng không có lừa gạt. Y Tiên giúp hắn chữa trị cho Linh Nhi các nàng, trong lòng hắn thật sự là cảm kích, huống chi, hắn còn muốn cầu Y Tiên. Y Tiên đi đến bên Minh Vũ, nắm tay nàng nói. Thiết Lang, tiểu Vũ đi theo ta thời gian không lâu, nhưng nàng cực kỳ thông tuệ lại hiểu biết về hái thuốc, ta dạy nàng y thuật nàng vừa học liền biết, chỉ là còn thiếu kinh nghiệm thực hành. Bất quá, mấy ngày này, nàng theo ta và ba vị cô nương bốc thuốc quả thật có thiên phú với y đạo, ta nghĩ một thời gian sau tất đạt đến đỉnh cao. Ta là bà già, quãng đời còn lại đã không còn hy vọng. Nhưng tiểu Vũ thì khác, nhân sinh của nàng vẫn còn rất dài. Không thể đi theo ta mà chôn vùi đi một đời tuổi trẻ, tới lúc ấy sẽ lãng phí đi một nhân tài. Ta nhìn ra nàng rất thích ngươi. Hy vọng ngươi có thể mang nàng rời Vạn Lâm Tông, tới thế giới bên ngoài. Giúp ta chiếu cố nàng, để cho y thuật của nàng cứu giúp những người cần. Hơn nữa nàng ở bên cạnh ngươi, cũng có thể trợ giúp chiếu cố mắt của phi cô nương. Y Tiên nói xong cũng kéo tay Lý Cáp, đem tay Minh Vũ đặt vào tay hắn. Thiết Lang, ngươi có thể đáp ứng thỉnh cầu của ta không? Sư phó, người, Minh Vũ ngẩng đầu nhìn Y Tiên, run giọng nói. Y Tiên lập tức ngắt lời nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Vũ, sư phó đối với con vẫn không được tốt lắm. Cũng biết con kỳ thật cố gắng vì sợ hãi cho sư phó. Con là đồ đệ đầu tiên của ta, cũng là đệ tử cuối cùng. Quyển sách này ghi lại một ít phát hiện của ta về giải độc cùng phương pháp trị liệu một ít bệnh hiểm nghèo. Thiên Sơn Tuyết Liên cùng những cách tinh luyện đều được ghi ở trong này. Hiện tại, sư phó đều đem nó giao cho ngươi. Tin tưởng với sự thông minh và thiên phú của con nhất định đem nó phát dương quang đại. Y Tiên đưa một cuốn sách mỏng, trên đó là chi chít chữ viết tay cho Minh Vũ. Sư phó, Minh Vũ tiếp nhận cuốn sách mỏng, hai mắt rưng rưng nói. Sư phó, người đối với con tốt quá, thật sự tốt lắm. Con không muốn xa người. Tay kia vẫn nắm chặt tay của Lý Cáp, mọi người đều hiểu được. Lời này có nghĩa nàng mong muốn Y Tiên cùng rời đi với bọn họ. Y Tiên nhẹ nhàng vuốt vuốt đầu Minh Vũ cười nói. Đứa ngốc này, con cũng không phải một đi không trở về. Được rồi, con cùng Thiết Lang cùng nhau trở về thăm ta à, đi đi, bây giờ sư phó chỉ có thể làm cho ngươi việc này. Lý Cáp kích động, thầm hô đang buồn ngủ thì liền gặp nệm êm vội nói. Dì bà yên tâm, ta nhất định chiếu cố tốt cho tiểu Vũ, cam đoan lần sau khi thấy người, một cọng lông trên người nàng cũng không thiếu. Tiếng dì bà cũng gọi trôi chảy hơn, ân, ngươi cũng đừng khi dễ nàng à, ha ha, không có. Lý Cáp vội vàng cam đoan, Tốt lắm Tiểu Vũ Tiết Lang, các ngươi cũng nên đi đi. Y Tiên khoát tay áo nói. Vậy Di bà, ngài phải chiếu cố kỹ lưỡng tới bản thân mình a, qua một thời gian chúng ta sẽ về thăm người. Lý Cáp nói xong, tay ôm ngang eo Minh Vũ, đem nàng đưa lên Hòa Kỳ Lân. A Thiết Lang, Y Tiên ở phía sau kêu lên, Di bà có gì phân phó? Lý Cáp nói, người không phải có một cái, yêu cầu quá đáng, chưa nói sao, việc này, hắc hắc giờ không có nữa rồi. Lý Cáp cười vỗ gáy nói, Di bà, sau này gặp lại, đi đường cẩn thận, đi đường không cần quá nhanh. Chờ lục nữ xuôi nam, trên lưng Hòa Kỳ Lân hơi có chút chen chúc. Cũng may chúng nữ đều dáng người yểu điệu, người nào cũng nhỏ nhắn. Người nhỏ nhưng hàng họ không có nhỏ a, ngồi cùng một chỗ cũng thoải mái. Linh Nhi cùng Phỉ Nhi chia ra trái phải tựa vào ngực Lý Cáp. Lần đầu ngồi trên Hòa Kỳ Lân, Minh Vũ bàn tay nắm lại thật chặt, hé ra một nụ cười đầy khẩn trương. Trên thực tế Hòa Kỳ Lân chạy rất nhanh nhưng lại không sóc này, thật sự ổn định. Ngay khi đoàn người đến rừng tùng, Lý Cáp bất giác quay đầu lại, mơ hồ thấy nơi nhà gỗ, Y Tiên cởi ra chiếc áo bào cho, lộ ra khuôn mặt mà hắn chưa bao giờ thấy. Xem ra khuôn mặt mặc dù che kín bởi nhiều nếp nhăn, nhưng lại không gây nên sự đáng sợ, mà là cho hắn một loại cảm giác thân thiết. Đặc biệt hai ánh mắt nhìn sâu thăm thẳm như nhìn lên bầu trời đêm tối đầy ánh sao lấp lánh, đẹp đẽ mà thần bí khó dò. Lý Cáp nheo mắt lại, muốn thấy được rõ ràng khuôn mặt đó nhưng Hòa Kỳ Lân gầm nhẹ một tiếng rồi nhảy vào rừng. Cỏ cây ở hai bên bay xẹt qua, Lý Cáp bất đắc dĩ thu hồi ánh mắt quay đầu lại. Chuyện xưa của Y Tiên, đợi khi rảnh rỗi về lại kinh thành thì hỏi ông nội một chút. Tin tưởng, ở ông nội sẽ biết được một ít chuyện. Hòa Kỳ Lân không chỉ có tốc độ hoàn hảo, còn có thể đạp nước vượt sông, tất cả đều như đi trên đất bằng. Nhưng Lý Cáp buồn bực nhất là bọn hắn 7 người lại không có người nào biết đường, không có bản đồ, toàn bộ đều dựa vào Hòa Kỳ Lân tự mò đường đi. Bất quá, lão Mã, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, lại tương đối hồ đồ, đi nhầm đường là chuyện bình thường, cứ bỗng nhiên. Két, một tiếng, rồi sau đó làm bộ lơ đãng thay đổi phương hướng. Lúc này Lý Cáp mà phát hiện đều thưởng cho nó ít. Quả, đấm ăn cho đỡ buồn. Mấy người thấy vậy đều thầm nghĩ liệu Thiên Sơn thần thú có bị hắn đánh thành ngu không? Phải mất vài ngày, mọi người mới gặp được một cụ già để hỏi. Lại mất thêm 10 ngày nữa mới tiến tới Lũng Tây, Lý Cáp tiếp tục hỏi người đi đường mới hỏi được đường đến Đàm Bình Trấn. Bất quá, từ Vạn Lâm Tông đi ra 10 mấy ngày nay, bởi vì chạy loạn khắp nơi, nhóm Lý Cáp bọn hắn lại thấy được không ít chuyện quái dị. Thứ nhất chính là vùng đất màu mỡ Giang Nam vốn rất nhiều sản vật giờ lương thực khan hiếm. Không chỉ các phú hào thu mua lương thực mà còn những người bình thường cũng mua lương thực tích trữ làm cho cung không đủ cầu. Thứ hai, cơ hồ mỗi thành lớn đều đầy dân chạy nạn. Không chỉ có nạn dân từ Tây Nam mà còn có nạn dân từ Đông Bắc cũng tới. Hình như do nạn hạn hán và châu chấu, có thể thấy chiến sự ở Tây Nam khẳng định không được thuận lợi. Bất quá, Lý Cáp không thể quản được, hắn không muốn làm chúa cứu thế, cũng không có hứng thú đi cứu giúp lê dân bách tính. Cho là ích kỷ cũng được, không lương tâm cũng thế. Trong lòng của hắn, thiên hạ cùng dân chúng chỉ giống như cỏ cây mà thôi. Hiện tại bệnh Linh Nhi tịnh cơ đã chữa khỏi, thị lực Phỉ Nhi đang dần hồi phục. Kế tiếp việc hắn muốn làm là đi tới Đàm Bình Trấn kiến thiết nơi này thành vương quốc của hắn. Sau đó, đem tỷ tỷ và những hồng nhan chi kỷ về đây sinh sống. À quên, còn phải tổ chức một đám cưới xưa nay chưa từng có với các nàng nữa chứ. Sau đó, chính là cùng các nàng xếp hình không ngừng nghỉ. Những trò như 3P, 4P giống các anh pro bên 4VN hay làm cũng phải thực hiện. Rồi còn phải có chuyện quan trọng nhất là phải sinh ra một đội quân nòng nọc cực kỳ hung hãn, để lấy người kế tục sự nghiệp vẻ vang của các tiền bối đi trước. Đời bố nó mơ ước được gia nhập mà không thành thì đời con phải hoàn thành nguyện vọng này. Tâm nguyện chỉ có thế, nếu thực hiện được thì hắn thấy thỏa mãn rồi. Đàm Bình Trấn hẳn là nơi này rồi. Lý Cáp nhìn xuống tay mình, trong tay là một tờ giấy nhăn nhúm. Đó là bản đồ mà hắn đã nhờ người vẽ lại đường về trấn Đàm Bình. Khi thấy đám người Lý Cáp cưỡi Hòa Kỳ Lân thì hai chân đều mềm nhũn, nên bản đồ đều được vẽ nguệch ngoạc nhưng cũng thấy rõ được đường đi. Trước mắt là một thành thị, mặc dù không tính lớn nhưng cũng được tính là loại trung bình. Hoàn toàn không giống với Đàm Bình Trấn khi xưa. Nhìn chung quanh là đồng ruộng mênh mông đầy người trồng trọt, bên ngoài vẫn bao quanh bởi núi rừng như cũ. Không đúng nha, theo như bản đồ thì chúng ta đã tới nơi rồi. Chẳng có nhẽ tên kia gạt ta. Không thể nào, Lý Cáp nhíu chặt mày đứng trên lưng Hòa Kỳ Lân, mắt nhìn xung quanh, lẩm bẩm lầu bầu. Bên kia cái kia sườn đất nhìn rất quen mắt à, hẳn chính là Bình Đàm Trấn nha. Chính là tại sao lại như vậy đây? Không có khả năng à, mới mấy tháng nha. Lý Cáp nhìn hồi lâu, nói. Hương Hương, nàng nói nơi này là Đàm Bình Trấn sao? Hương Hương trịnh trọng gật gật đầu. Chủ nhân, nơi này là Đàm Bình Trấn. Nhưng mà ta nhìn hoài mà không nhận ra. Hương Hương ngón tay nhỏ nhắn nhấc lên nói. Chủ nhân, người xem nơi đó. Lý Cáp theo ngón tay nhỏ nhắn của nàng nhìn lại. Tại phía tây bắc của tòa thành không xa có một trại lính. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong quân doanh, một đại kỳ đang tung bay phất phới. Trên đó có một chữ. Hổ, to tướng, hổ tự đại kỳ, là hổ quân. Lý Cáp mắt sáng lên. Đúng à, là hổ quân. Nói xong lại nhìn về tòa thành kia, khó có thể tin nói. Thật sự là Đàm Bình Trấn à, ta kháo Tiểu Phong từ thật con mịa nó đi à, mới mấy tháng biến Đàm Bình Trấn thành thế này. Trở về phải thưởng hắn thật nhiều kim phiếu. Hương Hương cười nói, chủ nhân vào thành nhìn xem, chẳng phải sẽ biết hết sao. Ừ, Lý Cáp rậm một cái, Hòa Kỳ Lân lập tức bộ xôn xoe chạy đi, hướng vào thành. Đợi bọn hắn tiến tới tầm mắt của thủ vệ thành, một trận, tướng quân đã trở về, gào thét vang lên khắp nơi. Ngay sau đấy, liền truyền khắp toàn thành, rồi truyền đến quân doanh. Nơi nơi đều là tiếng hoan hô, Lý Cáp có thể nhận thấy trong đó đều là của binh sĩ hổ quân. Ngoài thành những nông phu đều dừng tay, kỳ quái nhìn đám người Lý Cáp. Mà lúc này, Lý Cáp cũng nhìn thấy rõ ba chữ to trên cửa thành. Đàm Bình Trấn, cửa thành được mở rộng, nhiều đội hắc giáp binh lính đứng dọc hai bên cửa đại môn. Thẳng tắp tới tận ngã tư đường bên trong thành, Lý Cáp cưỡi Hòa Kỳ Lân vừa bước tới cửa, lập tức tiếng hô hoán như bài sơn đảo hải ầm ĩ. Tướng quân uy vũ, đình tai nhức óc khí thế bảng bạc làm cho màng nhĩ người ta phải đau nhức ầm ầm hồi lâu. Lúc này, ngã tư đường Đàm Bình Trấn không còn cái vẻ là một thôn sơn như trước. Nó không bằng Hỗ Dương, nhưng cũng được coi là sạch sẽ rộng mở. Rất nhiều dân chúng đều tụ tập ở hai bên ngã tư đường, ngoài cửa khách điếm tiểu lâu, vẻ mặt tò mò cùng kinh dị. Ở giữa những tiếng hô lớn của hổ quân, Hòa Kỳ Lân ngẩng đầu vào thành uy phong lẫm lẫm. Trong biển người tung hô, Lý Cáp mơ hồ nghe được một trận tiếng vó ngựa, quả nhiên phía trước chạy tới một đội nhân mã. Người đi đầu hiển nhiên là quân sư quạt mo Phong Liễu Tam. Thấy phía sau Phong Liễu Tam là hai người theo sát, Lý Cáp không khỏi mặt lộ vẻ sợ hãi lẫn vui mừng. Lê Lão Hắc, cậu, Cách Trương,